nhặt được ông xã sĩ quan. Chương 43, góc truyện audio.com. Diệp Dực nhận được điện thoại bên ngoài tìm hiểu là lúc đang chuẩn bị đi ăn bữa trưa. Gần đây chuyện quá nhiều. Theo lệ thường lắc đầu một cái với đồng niệm, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài. Lại phát hiện đồng niệm nhìn mình rối rắm. Cái biểu tình này, Diệp Dực liếc mắt một cái cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì. Ai, đồng chí Lộ Ninh, đồng niệm trả lời. Vẻ mặt Diệp Dực bình tĩnh nhìn đồng niệm, khóe miệng không bị người phát giác nâng lên. Thời điểm thu lưới cá thường vào thời điểm nước ấm mà. Bảo cô ấy đến thẳng phòng ăn đi. Có khác với bình thường, Diệp Dực vào phòng ăn, di chuyển thẳng vào phòng riêng nhỏ ở bên cạnh. Đồng niệm dặn dò phòng ăn thêm mấy món ăn. Lúc đóng cửa lại chuẩn bị rời đi thì thấy Lộ Ninh đã cởi quân trang ra. Mặc váy dài màu đen đi tới. Đồng niệm có chút do dự có nên chào hay không. Lộ Ninh đi tới vỗ anh ta một cái. Được rồi, tôi đã thoát khỏi cái chỗ này nhiều ngày. Đồng niệm cười hắc hắc. Vẫn là đứng nghiêm kính trọng quân lễ tiêu chuẩn. Vậy coi như vai vế chị dâu. Lộ Ninh liếc anh ta một cái. Kéo cửa ra liền nhìn thấy Diệp Dực. Ngồi ở đầu bàn bên phải. Nhìn chằm chằm vào mình ở cạnh cửa. Lộ Ninh dùng mình, đàn ông chó chết, quả nhiên thực lực không thể khinh thường. Diệp đoàn trưởng có thể dành chút thời gian tới gặp tôi thật là vinh hạnh. Lộ Ninh chỉnh sửa lại làn váy, rồi chậm chậm ngồi xuống. Diệp Dực chỉ cúi đầu nhìn qua giày cao gót cùng váy dài của cô ấy một cái. Cũng có chút im lặng, Vương Nghĩa Dương làm thế nào chịu được người phụ nữ như vậy? Thời gian không nhiều lắm. Ăn bữa cơm vẫn có thể. Lộ Ninh vuốt vuốt chuỗi treo lủng lẳng trên túi xách trong tay. Ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Diệp đoàn trưởng không quen nhìn phụ nữ không đi lính. Diệp Dực bất động thanh sắc mà mở máy tính bảng trong tay. Cũng được, nếu như con nhóc Vạn Huyền kia gả cho người đàn ông như thế. Nói không chính xác cũng hâm mộ tôi. Người phụ nữ cởi quân trang thay đổi mốt như vậy. Lộ Ninh cố ý làm cho giày cao gót phát ra một tiếng vang. Phối hợp với câu chuyện kích thích Diệp Dực, cái gọi là yêu nghiệt đụng yêu nghiệt, đạo hạnh nông sâu là quan trọng nhất. Diệp Dực tiếp tục liếc nhìn đồ trong tay. Ngay cả tính tình của cô ấy như vậy, khó khăn không phải bình thường. Tôi không nhìn thấy được. Diệp đoàn trưởng cho rằng đây là diễn tập à, binh chủng với sân bãi. Mọi thứ tinh thông, Diệp Dực cười một chút. Vậy Lộ tiểu thư cho rằng đây là cái gì? Vương Nghĩa Dương nhận được điện thoại đã đến đoàn 108. Bà xã chân trước tiến vào phòng ăn, mình gót chân sau cũng theo không hơn. Mắt thấy hai người bình tĩnh nói chuyện, mùi thuốc súng trong phòng càng ngày càng đậm. Một hàng lính quen ở phía sau đưa đồ ăn không dám đi vào đứng thành một nhóm. Bất đắc dĩ đẩy cửa ra. Lộ Lộ, sao không nhận điện thoại của anh? Lộ Ninh chưa từng gặp qua đàn ông khó chị như vậy. Đúng lúc người đàn ông của mình tới, cơn giận trong bụng xông thẳng ra. Ầm ĩ gì thế? Vương Nghĩa Dương tính khí tốt, đi tới lấy cái ghế kéo gần hơn một chút, sát người đến bên tai Lộ Ninh nói chuyện. Lập tức sắc mặt Lộ Ninh từ trắng đến hồng, tức giận hừ một tiếng. Vương Nghĩa Dương liếc mắt nhìn Diệp Dực, người kia vẫn như cũ xem như chuyện không liên quan đến mình. Ôm Lộ Ninh hướng tới bên này chút, tới chỗ này cũng không có chuyện gì khác, đưa phần thiệp mừng, quả nhiên, vừa mới dứt lời, trên đùi liền bị đau như kim đâm, ai cần anh ta tới chứ? Xui xẻo như vậy, anh nghĩ hôm nay kết hôn với em, ngày mai lại ly hôn với em, Vương Nghĩa Dương cười bất đắc dĩ, chờ Diệp Dực trả lời, Diệp Dực không nhanh không chậm mà gật đầu một cái, đến lúc đó nói cho đồng niệm thời gian. Lộ Ninh nhếch lông mày lên, tôi nói cho anh biết, chọc người của cô em vợ bình thường đều là đánh mất dưa hấu cũng không nhặt được hạt vừng đâu. Diệp Dực đang ăn cải thìa nhiều muối, khô khốc vô cùng, miệng lại càng độc hơn. Đa tạ nhắc nhở, cô vẫn chưa được coi là cô em vợ, thật không nên giúp cho anh, tiểu công tử người ta, tướng mạo, gia thế mọi thứ không tệ. Chậc chậc chậc, Vương Nghĩa Dương nói không tốt trong lòng. Liếc về phía Diệp Dực quả nhiên trong nháy mắt đổi sắc mặt. Vội vàng ôm chầm lấy bà xã. không phải là em còn muốn đi mua đồ sao? Ăn nhanh lên một chút, anh đi cùng em. Lộ Ninh lúc này mới thu gai khắp người, cúi đầu nhai đồ ăn. Lộ Ninh tức giận trong lòng. Vương Nghĩa Dương vội vàng trấn an, Diệp Dực không yên lòng. Một bữa cơm ăn trong không khí nặng nề. Tiểu đồng chí đồng niệm đưa vợ chồng Vương tham mưu đi. Lúc Lộn trở về thì nhìn thấy đoàn trưởng đang liều mạng uống nước. Cũng không hiểu, đoàn trưởng, phòng ăn để nhiều muối. Diệp Dực nhíu mày, lại uống một hớp mới thả cái ly trong tay xuống. Lộ Ninh hôm nay tới không vì chuyện của Vạn Huyền ư, nói nửa ngày rồi cười ha hả đi. Cô nhóc kia thế nào cũng không biết. Đồng niệm lại rót cho ly nước, giơ cổ tay nhìn thời gian. Đoàn trưởng, nên lên đường, Diệp Dực xoa mi tâm. Mấy ngày nay công việc cũng không thể nào tập trung lực chú ý 100%. Đại não nhanh chóng chỉnh sửa lại nội dung chính trong hội nghị. Điện thoại di động trong túi liền vang lên. Đồng niệm biết điện thoại di động này thuộc về riêng tư. Lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Diệp Dực nhận điện thoại. Giọng nói bất thiện, 3 phút, có lời gì thì nói. Diệp Ngôn tâm tình lúc này rất tốt, đều là tinh anh được quốc gia đào tạo. Dựa vào người của ông xã ở trên ghế salon xem phim truyền hình Cầu Huyết Thiên Lôi. Ai yêu, giọng điệu này, âm điệu này. Không phải thiếu gia Diệp gia sao? Diệp Dực trực tiếp lấy điện thoại ra chuẩn bị cúp. Diệp Ngôn dĩ nhiên dự liệu được, vội đổi lời nói. Anh trai tốt, Diệp Dực nhanh chóng cầm điện thoại cách xa tai. Lý Thi trực tiếp hơn. Phản xạ có điều kiện mà bắn lên từ trên ghế salon. Cảnh giác nhìn Diệp Ngôn. Diệp Ngôn cầm điện thoại di động cười ha ha. Ai, nói chuyện chính. Thần kinh ít đi, chuẩn bị có họp của sư bộ. Diệp Ngôn cười ha ha đáp ứng. Ngoác ngoác tay muốn Lý Thi tới đây. Lại nằm lên lần nữa. Coi trọng Vạn tiểu cô nương người ta. Diệp Dực liếc nhìn đồng niệm thường xuyên hướng bên trong thò người ra. Đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Hạ thấp giọng, nhiễu vừa thôi. Xì, Diệp Ngôn khinh thường, Lý Thi đưa cam đã bóc xong đến bên miệng cô ấy. Em thấy cái này so với cái kia tốt. Người thú vị, chống đỡ áp lực mạnh. Thích hợp với loại người khó chịu phúc hắc như anh. Diệp Dực lên xe, chỉ có tài xế và đồng niệm, thanh âm lại lớn, anh muốn kết luận và phương án giải quyết, dù sao cứ như vậy một lần, em và phu nhân Vương tham mưu trưởng thương lượng một chút. Đến lúc đó anh sửa đổi một chút tính khí đàn ông chó chết, thì không kém là bao nhiêu. Diệp Ngôn tính tai, đã nghe được thanh âm xe khởi động, biết anh muốn đi làm việc chính rồi. Diệp Dực sửng sốt một chút. Lộ ra nụ cười xưa nay chưa từng thấy. Lần này, không chỉ có làm ít công to, gần như là đáp án đã định rồi. Buổi sáng 8 giờ, Vạn Huyền trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái hơn 10 giờ. Mệt mỏi đến mức bò thở gấp mà trở lại túc xá. Bạn cùng phòng đang đóng gói hành lý, thấy cô có chút ngượng ngùng. Huyền, không có mình một mình cậu ở được không? Cô bạn này và Vạn Huyền có tính cách giống nhau. Hai người ở cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau, đặc biệt thoải mái, nhưng nếu như ở lại một mình, thật không phải chuyện dễ dàng gì. Vu Phàm, có người nuôi là chuyện tốt, cậu không đi tôi phải đuổi đấy. Vạn Huyền rửa mặt, tê liệt ngã xuống ở trên giường buồn mà nói. Nhưng mà nếu như chủ cho thuê nhà tăng thêm tiền mướn phòng, một mình cậu làm thế nào? Vạn Huyền thật sự rất mệt mỏi. Mơ mơ màng màng đáp lời của cô ấy rồi ngủ thẳng như chết. Phàm dọn dẹp hành lý xong, xe chờ dưới lầu ấn kèn, cô ấy úp sấp lên cửa sổ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, quay đầu lại liếc nhìn Vạn Huyền, vẫn là cực kỳ có nghĩa khí nấu cho Vạn Huyền hai quả trứng. Hâm chút rau dưa thả vào trên bếp lò rồi mới vội vã xuống lầu. Vạn Huyền bị thanh âm mở cửa đóng cửa đánh thức. Ngồi dậy mở đèn lớn nghe thanh âm vali của Vu Phàm đập lên cầu thang rầm rầm rầm. Như con nít mà khóc òa lên, vừa khóc vừa nức nở. Diệp Dực, anh rất khốn kiếp, Lý Thi định đưa tay gõ cửa thì thu về. Nhìn Diệp Ngôn đang sửa sang lại quần áo. Rất dễ nhận thấy Diệp Ngôn cũng đã nghe được Vạn Huyền gào khóc thảm thiết ở trong phòng. bất đắc dĩ nằm ở ngực Lý Thi buồn cười. Ai yêu, cái này gọi là chuyện gì đây? Đồng chí Lý Thi, nhiệm vụ của chúng ta trọng đại nha. Diệp Ngôn sắc mặt nghiêm nghị, nói vô cùng nghiêm túc. Lý Thi hoàn toàn không ở trong trạng thái như rơi vào trong sương mù mà gật đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là không thích hợp. Diệp Ngôn, đến lúc đó anh phối hợp chút đi. Chờ đến khi Lý Thi hiểu đây là chuyện gì, thì con trai nhà Diệp Dực cũng ra đời rồi. Liếc mắt vỗ vỗ bả vai anh ta. Lý Thi mặc dù nói không biết tâm tư nhỏ của vợ, nhưng quân sự tốt đẹp dày công rèn luyện làm cho anh có thể ở trước khi chiến hữu cần thì đã ở phía sau đảm nhiệm trợ giúp cùng phối hợp. Diệp Ngôn gõ cửa, tiếng khóc trong phòng lập tức ngừng lại. Vạn Huyền kéo cửa ra nhìn hai người phía sau hàng rào. Có phần phản ứng không kịp. Các người, Diệp Ngôn cười đến mức hoàn toàn vô hại. Mắt híp lại thành một đường trăng lưỡi liềm nhỏ. Dắt tay Lý Thi tư thái mười phần cô vợ nhỏ. Trước hết để cho chúng tôi đi vào đã. Vạn Huyền vội vàng mở cửa. Để cho hai người đi vào. Lúc Lý Thi đi qua thì Vạn Huyền cố ý nhìn mấy lần. Anh ta không có mặc quân trang hoàn toàn chính là dáng vẻ một người khác. Người thật tuy tướng mạo vẫn thế nhưng đã thu lại cảm giác mạnh mẽ bởi vì chế phục mang tới. Cả người tản ra trầm ổn cùng tinh tế. Diệp Ngôn cũng chú ý tới ánh mắt của Vạn Huyền. Cười đắc ý, chồng tôi đẹp trai không? Vạn Huyền lắc đầu, suy nghĩ một chút không đúng lại vội vàng gật đầu. Vô cùng xấu hổ, chỉ đành phải chạy đến phòng bếp cho rót hai ly nước. Diệp Ngôn ôm trong tay một ly sữa tươi ấm. Nhìn trà chanh ướp lạnh trong tay Lý Thi, tình cảm với chị dâu chuẩn Vạn Huyền tiếp tục tăng cao. Vạn Huyền lo lắng xoắn xoắn tóc, nhìn hai người có chút luống cuống. Lý Thi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bà xã bên cạnh. Diệp Ngôn mắt không chớp mà ôm sữa tươi trong tay. Qua thật lâu, chờ Diệp Ngôn uống cạn sạch sữa tươi trong tay. Vạn Huyền, gọi tôi một tiếng chị. Vạn Huyền nhất thời sửng sốt. Muốn làm gì đây? Buổi sáng tinh mơ đã chạy tới chính là dụ dỗ tiếng kêu chị. Diệp Ngôn híp mắt, trong đầu tính toán phải lừa gạt Vạn Huyền gọi chị mấy lần. Nếu không về sau vai vế lên rồi, vấn đề xưng hô thì phải qua tay cái tay Diệp Dực kia. Thật là không dễ làm. Vạn Huyền nuốt nước miếng, lễ phép kêu một tiếng. Chị Diệp Ngôn, Diệp Ngôn sờ sờ đầu cô, cực kỳ hài lòng, ngoan. Vạn Huyền nghẹn ở trong cổ họng, đi ngang qua đây sao? Diệp Ngôn lắc đầu, chị tới đây cầu xin em giúp chị một chút. Trong khi nói chuyện thì cọ vào trong ngực Lý Thi, mặt nhăn thành một đống, mềm mại không được rồi. Lý Thi theo thói quen mà ôm chặt Diệp Ngôn. Vạn Huyền như lâm đại địch, vợ chồng ân ái như thế tìm mình giúp một tay. Chẳng lẽ nói vợ chồng có nỗi niềm khó nói? Lập tức từ trong một đống đầu ngổn ngang tìm ra sổ thông tin. Lục ra điện thoại của chủ nhiệm khoa phụ sản, chép ra hai tờ cho hai người đối diện, trực tiếp gọi số điện thoại này, đừng nóng vội, nhất định là có cơ hội. Diệp Ngôn im lặng nhận lấy tờ giấy. Cái này, có thể có, chỉ là muốn lui về phía sau đứng thời gian. Lý Thi cũng tiến tới nhìn một chút, sắc mặt vẫn như cũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật ra thì bọn chị tới cũng không có gì khác, chính là mấy ngày nữa Lý Thi về đơn vị, nhà mới chị ở không quen, nên muốn tìm người ở cùng. Vạn Huyền nhìn quanh ổ chó của mình, vô cùng thành thật nói em không có khả năng dọn dẹp nhà cửa cho lắm. Diệp Ngôn ngồi dậy, giống như chó nhỏ bị vứt bỏ. Chị một mình sợ tối, ở cùng chị đi. Lý Thi trong cùng một lúc cảm thấy ánh mắt kiểm chứng của Vạn Huyền và ám ngữ của Diệp Ngôn. Đơn giản tính tuần một chút bên túc xá Tả Diệc có thể thêm giường. Gật đầu một cái, cô ấy sợ tối. Vạn Huyền có chút bất đắc dĩ thở ra. Buổi chiều hôm nay tôi qua có được không? Diệp Ngôn hưng phấn gật đầu. Thật sao, chị nấu cơm cho em ăn. Diệp Ngôn kéo tay ông xã đi ở trên đường nhỏ dưới nhà trọ Vạn Huyền. Đắc ý phát tin nhắn cho Diệp Dực, đoàn trưởng, cục cưng của anh ở trên tay em. Cách chương.